Thiên Nhiên Túy, chương 44, chuyện cũ, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Đường, Yến Châu, Bắc Yến. Chu Chí Quảng nói ba hắn đi về phía Bắc, ngày xưa vị trí của Bắc Yến gần với khu vực Bắc Mông hiện giờ, nói như vậy chẳng phải là đúng rồi sao? Lam Túy đắn đo suy nghĩ, cô thử ghép lại tất cả các manh mối thu thập được từ bấy lâu cho tới bây giờ. Thứ nhất, bức họa chân dung của Quân Y Hoàng là cô tìm thấy trong mộ của Cần Công Phu Nhân. Cần Công Phu Nhân là người cuối thời Nam Đường, Quân Y Hoàng từng nói Nam Đường suy vong, Bắc Yến lại nổi lên vừa hay chứng thực mốc thời gian này. Thứ hai, Quân Y Hoàng và Lan Phi cùng với Tô Linh Vũ có lẽ đều là phi tần trong hậu cung của quân vương Nam Chiếu Đế cuối thời Nam Đường. Thứ ba, trong hai năm qua cô có quay lại mộ của Cần Công Phu Nhân một lần nhưng lại không tìm thấy bất cứ manh mối nào khác liên quan đến Quân Y Hoàng, vậy mộ của Lan Phi liệu có liên quan đến chuyện linh hồn của Quân Y Hoàng bị thất lạc hay không vẫn còn chưa biết được. Thứ tư, chiếc khuyên tai hoa phù dung bằng ngọc tím mà cô tìm thấy trong mộ huyệt của Quân Y Hoàng vốn dĩ phải có một đôi, một chiếc khác lẽ ra phải nằm trong mộ của Quân Y Hoàng, nhưng hiện giờ lại xuất hiện trong mộ của Lan Phi, chuyện này là thế nào? Trang sức của các phi tần trong cung thời cổ đại đều do một bộ phận chuyên trách chế tác, hoàn toàn làm thủ công, không sử dụng khuôn đúc nên căn bản không thể xuất hiện một món trang sức nào của phi tần khác lại giống hệt như hai giọt nước được. Thứ năm, là ai đã bắt đi một hồn hai vía của Quân Y Hoàng rồi chia ra đặt ở bốn hướng khác nhau? Lẽ nào là do Tô Linh Vũ làm sao? Thù oán giữa Tô Linh Vũ và Quân Y Hoàng phải sâu nặng cỡ nào mới có thể nhẫn tâm xuống tay như vậy, muốn Quân Y Hoàng vĩnh viễn bị giam hãm trong lăng mộ không thể chuyển kiếp. Quân Y Hoàng nói Tô Linh Vũ và cô ấy là tình nhân, lẽ nào? Đây chỉ là do Quân Y Hoàng đơn phương tình nguyện, chỉ vì Quân Y Hoàng có quyền cao chức trọng nên Tô Linh Vũ mới không thể không tuân theo. Vì vậy sau khi Quân Y Hoàng chết nàng ấy mới muốn rửa nhục mà làm ra tất cả những chuyện này. Suy nghĩ lại kỹ càng, Lam Túy nhớ trong giấc mơ của cô từng đề cập Quân Y Hoàng là trưởng quận công chúa của Tề Đô trong cung được liệt vào hàng phi, quả thật không phải là người mà nữ nhi của một thái phủ khanh. Một nương tử hàm thất phẩm nhỏ bé có thể chống đối, nên suy đoán này cũng không phải là không có khả năng. Mới vừa nãy trải qua một trận phong ba, nên Lam Túy biết tuyệt đối không thể đi hỏi Quân Y Hoàng về suy đoán này của cô. Chỉ hận là giấc mộng của cô chỉ dừng lại ngay cảnh đó, chuyện tiếp theo hoàn toàn không biết thế nào nữa. Nhưng chuyện chiếc khuyên tai thì nhất định phải hỏi, Lam Túy ngẩng đầu nhìn con búp bê giấy trên bàn, cô đi tới tủ trang điểm lấy ra một cái hộp trang sức nhỏ rồi quay trở lại bàn làm việc. Lam Túy mở cái hộp ra đặt trước mặt Quân Y Hoàng. Đây là khuyên tai hoa phù dung ngọc tím, cô còn nhớ không? Hình như đây cũng là trang sức của Lan Phi, xem hình dạng có lẽ đều là trang sức do Ti Chân Phòng chế tác từ bạc dâng lên, giống với chiếc lực ngọc dương chi. Ti Chân Phòng, thời Đường, trung tâm quyền lực cao nhất cai quản nội vụ hậu cung là thượng cung cục cai quản bốn phòng, gồm Ti Chân Phòng chế tác đồ trang sức, Ti Chế Phòng sản xuất đồ thêu thùa, Ti Thiện Phòng phụ trách bữa ăn, và Ti Thiết Phòng sản xuất đồ trang trí. Đáp án này lại hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Lam Túy. Chiếc khuyên tai này là tôi lấy trong hộp nữ trang của cô đó. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là trang sức của Lan Phi, sao lại có một chiếc ở trong mộ của cô? Con búp bê đưa cánh tay ú nu chống lên trán, ra chiều vắt óc suy tư, hồi lâu mới trả lời. Ta không biết nữa, Lam Túy hít sâu một hơi, cô thật rất muốn đánh người. Cứ đến lúc mấu chốt là lại không nhớ, quả nhiên là cái đầu làm bằng giấy nên trong đó toàn là bột. Nàng lấy đồ trong hộp nữ trang của ta khi nào vậy? Nàng còn đụng vào thứ gì khác không? Cái người nào đó bị mất của hình như vừa ghét được trọng điểm rồi, lửa giận vừa nhen nhóm tắt đi bây giờ lại bùng lên. Chậc, hình như đây cũng đâu phải đồ của cô, có ma mới biết làm sao cô lại có một chiếc khuyên tai của phi tần khác. Nói không chừng là tình tay ba, lén lút để lại vật định tình gì đó. Lam Túy, rầm, một cái, Lam Túy ngay lập tức xông ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhốt Quân Y Hoàng đang nổi giận lại bên trong. Ban ngày vừa bị đánh một trận, dĩ nhiên Lam Túy còn chưa bỏ qua nên không thể lập tức lại hi hi ha ha với Quân Y Hoàng. Cô tắm xong thì mặc áo ngủ vào, dứt khoát xách con búp bê lên, ném vào phòng ngủ khác rồi khóa cửa lại, quay về phòng ngủ của mình an tâm đi ngủ. Hai ngày hôm nay trôi qua có quá nhiều chuyện phiền muộn, tâm tình Lam Túy không được tốt, cô cứ lăn qua lăn lại trên giường tới 2 giờ đêm mới ngủ. Ngủ không bao lâu thì cô cảm thấy toàn thân nặng nề như đang rơi xuống một cái vực sâu, cô giật mình mở bừng mắt. Trước mắt lại không phải là bóng tối và căn phòng quen thuộc mà cô mong đợi. Trên bức tường cung điện sặc sỡ màu sắc là những chùm tử đằng xanh biếc phủ kín quá nửa, trên thân những dây tử đằng hé nở các nụ hoa màu tím nhạt. gió thoảng lướt qua, nụ hoa và lá cây khẽ khàng lay động, tà váy màu xanh ngọc cũng tung bay một góc, lộ ra gót hài thêu gấm màu lục đậm bên dưới. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, yên tĩnh quạnh quẽ. Dù có thể nhìn thấy những hoa văn tinh tế giữa khe hở của những nhánh tử đằng, nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ mục nát cũ kỹ của tòa cung điện này. Nương tử, đã gần đến giờ giới nghiêm rồi, hay là chúng ta trở về trước đi? Sau giờ giới nghiêm mà còn ở bên ngoài tùy tiện đi lại là trọng tội đó. Nữ tử bên cạnh khẽ van nài khuyên lơn, nữ tử mặc áo màu lục chỉ lắc đầu. Chờ thêm chút nữa, một tia tà dương phủ lên hình hài ấy, hắt xuống bóng người vừa gầy gò vừa cô độc. Nữ tử áo màu lục tựa vào bờ tường rủ đầu xuống nhìn vào bóng của chính mình, giống như một lão tăng nhân đang nhập định, nếu không nhìn kỹ thậm chí không thể nhìn ra giữa những chùm tử đằng còn có một người đang đứng đó. Nương tử, có người đến rồi. Nữ tử mặc áo màu lục nghe thấy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay ngã rẽ của bức tường xuất hiện một bóng người. Bóng người từ từ lại gần, dung mạo trong trẻo, là một người phụ nữ xinh đẹp, mắt sáng mày cong, da trắng má hồng. Đến gần thêm chút nữa, nhờ ánh sáng có thể nhìn thấy giữa hai chân mày và phía đôi mắt lờ mờ những nếp nhăn. Tô nương tử, mời bên này. Người vừa đến nhìn thấy Tô Linh Vũ nhưng lại không hành lễ, tiếp tục đi lướt qua Tô Linh Vũ rồi đến gần những chùm dây tử đằng, người đó lại đi thêm chừng hơn 10 bước, rẽ ra những nhánh tử đằng chen chúc nhau, lộ ra một cánh cổng vòm nằm ẩn phía sau. Thanh Tiêu, em ở đây trông chừng. Tô Linh Vũ dặn dò xong thì theo người đó chui vào chùm hoa tử đằng, bước chân vào cánh cổng. Tô nương tử, ta đến muộn, xin thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến tuy nói thứ tội nhưng lưng vẫn đứng thẳng, trên nét mặt đoan chính không nhìn thấy nụ cười, chỉ có vẻ kín đáo lãnh đạm tích lũy sau nhiều năm tháng. Tần cô mạo hiểm đến gặp Tô Linh Vũ cảm kích không thôi, nào dám nhận hai chữ thứ tội. Tô Linh Vũ đối với thái độ của người phụ nữ lại không hề thấy phiền lòng, nàng vẫn mỉm cười dịu dàng. Nói đến đây, hai tay Tô Linh Vũ nắm vào nhau rồi khuỵu gối hành lễ với người phụ nữ. Vũ nhi đa tạ Tần cô đã nói những lời tốt đẹp trước mặt Thái Hậu. Không kiêu không vội, không sợ không giận, đây là đạo sinh tồn trong cung. Nét mặt Tần Thái Phong hơi giãn ra, những điều ta làm cũng không biết là tốt cho con hay là hại con nữa. Tần cô cẩn trọng bên kia tường có tai mắt. Không ngại, ở đây sẽ không có ai đến đâu. Tần Thái Phong nhàn nhạt nói. Người trong cung đều xem lang nha điện này như tai họa khủng khiếp, hoang phế đã lâu, từ lâu đã không còn bóng người. Tô Linh Vũ nghiêng đầu nhìn xung quanh, nơi hai người đang đứng là một góc của đông noãn các, phía chính diện là một cái đình viện. Lớn, trên mặt đất của đình viện trải đầy các phiến gỗ khắc hồi văn, các khe hở giữa các phiến gỗ ăn khớp vô cùng vừa khít. Trong viện lại xây theo kiến trúc đường trục trung tâm, hai bên trồng đầy cây cối. Giờ đây những loài hoa mảnh mai quý hiếm đó đều đã héo tàn, chỉ còn lại cỏ dại mọc tùm xanh tươi tràn trề sức sống. Noãn các chỉ phòng, lầu gác cỡ nhỏ, có đặt thiết bị để sưởi ấm, thời xưa thường là đặt lò sưởi. Đình viện, sân, hồi văn, các hoa văn hình vuông giống chữ hồi hui. Một cung điện lớn như thế này mà cứ thế bị bỏ hoang sao? Chỉ nhìn hình dạng hiện giờ, Tô Linh Vũ cũng có thể tưởng tượng vào thời Hoàng Kim, cung điện này xa hoa lộng lẫy cỡ nào. Đa phần người trong cung điện này đều bị đánh tới chết ở đây, oan hồn không tan, những người không liên quan hiển nhiên sẽ tránh xa. Tần Thái Phong khẽ nở nụ cười lạnh lẽo, còn có sợ không, người chết như đèn đã tắt, nói chi đến oan hồn không tan. Phản ứng của Tô Linh Vũ nằm ngoài dự liệu của Tần Thái Phong, nhưng bà chỉ mỉm cười hờ hững. Tốt, ta vốn giao hảo với mẫu thân con, để con nhập cung theo ý nguyện của phụ mẫu, nhưng ta vẫn luôn lo lắng không biết mình làm đúng hay sai. Hôm nay xem ra không cần nhọc lòng rồi. Tần Thái Phong ngập ngừng, xong lại nói. Thời gian không nhiều, ta bảo con đến đây là để nói cho con biết rõ thế cục trong cung. Trong cung cấm kỵ nhất là nhiều lời, kỵ thất lễ, kỵ thị phi bất phân, kỵ tin người thổ lộ tâm tình. Con cần phải ghi nhớ, trong cung người có thể tin tưởng, chỉ có duy nhất bản thân mình, còn lại tất cả đều là người ngoài. Người có thể dùng, có thể thân, nhưng không thể tin. Tô Linh Vũ thoáng sợ hãi, khẽ nói. Vũ Nhi xin nhớ rõ. Trong cung hoàng hậu là bậc cao nhất, đương kim hoàng hậu nguyên là thái tử phi, cùng điện hạ là phu thê cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Điện hạ đăng cơ không dễ dàng gì, đối với hoàng hậu không chỉ có tình phu thê, mà còn có nghĩa tri ân. Hoàng hậu có hai hoàng nhi, thái tử một năm trước bị đuối nước mà chết, tam hoàng tử một năm sau cũng chết sớm. Hoàng hậu vì quá đau lòng lâm trọng bệnh một trận, sau đó một lòng hướng Phật, các chuyện lớn nhỏ trong cung đều giao cho thục phi cai quản, ngài chỉ hỏi đến những việc trọng yếu. Đường kim tứ phi, hiện chỉ có một, chính là thục phi của Dụ Phong Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Phi xinh đẹp mỹ miều, đứng đầu thiên hạ, đối với các loại sự vụ trong cung đều nhìn thấu suốt mọi việc, thưởng phạt phân minh, rất được lòng hoàng thượng. Viên Tu Dung, vì sinh hài nhi sớm mà thân thể suy nhược, ít giao du với bên ngoài, bình thường hiếm khi gặp người ngoài, tuy chỉ có một con trai, nhưng nhị hoàng tử lại hay bệnh tật. Hình Quý Tần chỉ có một con gái, Tịnh Quý Tần tính tình dịu dàng hiền thục, gần đây rất được điện hạ sủng ái. Mạc Tiệp Dư, Chân Uyển Nghi, Lanh Lợi Khả Ái, mỗi người đều có sở trường của mình, cũng thường xuyên được điện hạ truyền gọi. Điện hạ liên tiếp mất đi hai hoàng nhi, con nối dõi đều qua đời, nên đợt đại tuyển chọn lương gia tử lần này nhằm tuyển lựa mỹ nhân trong dân gian, chính là để khai chi tán diệp, nối dõi hoàng thất, con không được mong đợi quá nhiều. Tứ phi gồm Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi, Hàm chính nhất phẩm. Quý Tần, Tu Dung, Tiệp Dư, Uyển Nghi cấp bậc phi tần trong cung. Còn phải biết vô tình nhất chính là nhà đế vương, tình hết nồng sẽ thành bạc. Tần Thái Phong hơi ngập ngừng, đoạn nói tiếp. Còn nữa, càng giống như nước càng không có dấu vết. Dạ, điện hạ là người con chí hiếu, mỗi ngày sau khi vãn triều đều đến Ninh An Điện để thỉnh an Thái Hậu, ngài đối với lời của Thái Hậu đều nhất nhất tuân theo. Thái Hậu bình thường không can dự vào chuyện hậu cung, nhưng cũng không bỏ sót dù chỉ một hạt cát, lại xử sự quả đoán. Còn phải nhớ kỹ sau này xử sự đừng quá lộ liễu, cho dù mai này có được phong lên địa vị cao hơn, cũng phải ngoan ngoãn vâng lời, cẩn trọng hành xử. Dạ, điện hạ sau khi từ Ninh An cung trở về sẽ đến ngự thư phòng, lúc đó ngài sẽ đi qua ngự hoa viên, đi dạo ven hồ. Điện hạ không thích hoa đẹp, ngài yêu thích nét mộc mạc thuần khiết, không thích mùi hương quá nồng, chỉ thích dịu nhẹ, nên con điểm trang cần phải có chừng mực. Điện hạ thích nhất màu tím nhạt, màu của hoa tử đinh hương. Và màu xanh ngọc, ngài ghét màu da cam và màu đỏ, nên ở trước mặt điện hạ con phải tránh hai màu này. Đa tạ Tần cô cô, một ngày vào cửa cung, hồng nhan cũng úa tàn. Tần Thái Phong xoa xoa đôi mắt của mình, cúi đầu cười nhạt, chỉnh lý lại hai tay áo, xoay người quỳ xuống trước Tô Linh Vũ. Nô tỳ Tần Thái Phong của Ninh An Điện tham kiến Tô Nương Tử. Cử chỉ bất thình lình này của Tần Thái Phong khiến Tô Linh Vũ nhất thời sợ đến ngây người, nàng liền vội vàng khom lưng đến dìu. Tần cô làm gì vậy? Mau mau đứng dậy, tôn ti hữu biệt trên dưới phải phân. Tô Nương Tử được điện hạ sắc phong, vẫn là chủ tử. Tần Thái Phong là nô tỳ ở Ninh An Điện, chỉ là tỳ nữ. Sau này sẽ không còn Vũ Nhi và Tần cô nữa, chỉ có Tô Nương Tử và Tần Thái Phong. Tần Thái Phong ngăn lại cánh tay của Tô Linh Vũ, hành lễ xong mới thuận thế đứng dậy. Con và ta sau này nếu không cần thiết thì đừng gặp nhau. Nhớ kỹ, người có thể dùng, có thể thân, nhưng không thể tin. Lời vừa dứt, Tần Thái Phong đã quay đầu đi về góc đối diện của đình viện. Ta và con không thể đi cùng đường, sẽ khiến lính gác nghi ngờ. Con mau quay về đi. Tô Linh Vũ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đến gầy guộc của Tần Thái Phong, cổ họng bỗng dưng nghẹn ngào. Một ngày vào cửa cung, hồng nhan cũng úa tàn. Sớm tối ánh sao lạnh, đêm thâu hoa hái bừa. Tận số như ngói sành, nào nâng nổi bước chân. Tóc xanh nhuộm tuyết trắng, mỏi mòn chờ hồng nhạn. Tội tình chi, theo bước chân rời đi của Tần Thái Phong, giọng của bà cũng dần tan vào màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi cánh cổng vòm, Thanh Tiêu ở bên ngoài sốt ruột đi tới đi lui. Nhìn thấy Tô Linh Vũ cuối cùng như chút được gánh nặng, cũng không màng đến lễ nghi, nói liên tục. Đã nói rồi mà vẫn lâu như vậy. Được rồi nương tử, mau đi thôi. Nếu không sẽ không quay về kịp thật đó. Phía sau bức tường, cung điện nằm ẩn dưới những chùm tử đằng rậm rạp âm u chật chội. Ngay bên ngoài bức tường lại là ánh tà dương chói chang. Thanh Tiêu đi trước giáo giác ngó đông ngó tây dẫn đường, chỉ sợ sẽ gặp phải cung nữ hay lính canh đi ngang qua. Tô Linh Vũ nheo mắt lại ngẩng đầu để ánh tà dương chiếu rọi lên khuôn mặt nàng, dưới rèm mi phản chiếu ánh nắng màu cam rực rỡ diễm lệ. Cũng may, nàng còn có Thanh Tiêu. Vax, chương này dài nên tuần này chỉ up một chương thôi nhé. Cách chương.